Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 241 Ngọc Thủy Linh Nhũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trong trường hợp bình thường thì cũng không ai muốn tranh giành trở thành khí linh, nhưng Long Vương cũng tương tự như khí linh, đều rơi vào trường hợp không có đường lui. Lâm Thanh Phong rất mạnh, tuy không biết mạnh tới cỡ nào, nhưng ít nhất Long Vương có thể khẳng định hắn không thể nào đối phó nổi. Chỉ cần nhìn Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh cả hai tùy ý ra tay lúc ban đầu là hắn liền xác định điều này. Hắn cũng ôm một tia hy vọng muốn thử xem Lâm Thanh Phong có nắm giữ Trảm Ma Đao hay không. Nếu như Lâm Thanh Phong không có thanh đao này thì hắn liền chạy trốn, dù cho phải tổn hao bao nhiêu thực lực thì hắn cũng muốn trốn, nhưng từ khi thấy Lâm Thanh Phong lấy ra thanh Trảm Ma Đao thì hắn liền tuyệt vọng. Với truyền thừa của mình thì hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn bị thanh Trảm Ma Đao này chém phải thì số long khí trên người hắn sẽ bị nó hút và truyền về cho Lâm Thanh Phong, một khi bị hút sạch long khí thì hắn chỉ còn một con đường chết mà thôi. Vì thế hắn chỉ còn hai sự lựa chọn, một là tranh giành quyền trở thành khí linh để tranh thủ một tia cơ hội sống sót, còn hai là bị Lâm Thanh Phong chém giết. Nhìn thanh Trảm Ma Đao đang yên lặng tỏa ra ánh sáng, Lâm Thanh Phong gãi đầu nói. Thật phiền phức, bên kia cũng vậy mà bên này cũng vậy, không biết phải mất bao lâu thì bọn chúng mới xong đây. Không biết có bao nhiêu tu sĩ nằm mơ cũng nghĩ tới vũ khí của mình sinh ra khí linh, rồi bọn họ sẽ tìm mọi cách giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn, dù phải tốn bao nhiêu thời gian thì bọn họ cũng vui vẻ chấp nhận chờ đợi. Còn tên Lâm Thanh Phong này thì khác, hắn lại cảm thấy phiền phức vì chờ đợi khí linh. Nếu có tên tu sĩ nào nghe được lời này thì đoán chừng người đó liền muốn xông lên liều mạng với hắn. Nam Cung Mị Ảnh nhẹ nhàng mỉm cười. Chàng đừng nói vậy nha, ngay cả thiếp cũng đang mong chờ thanh Hắc Thiết Kiếm hay Hàn Băng Kiếm sinh ra khí linh đây. Nói tới đây, giọng của nàng có một chút thất lạc. Chỉ tiếc phẩm cấp của bọn chúng quá thấp, sư phụ đã nói một kiện pháp khí muốn sinh ra khí linh thì ít nhất bọn chúng cũng phải đạt tới thần cấp pháp khí. Nhưng Hàn Băng Kiếm chỉ là một kiện thiên cấp, còn Hắc Thiết Kiếm cũng chỉ là một kiện linh cấp pháp khí mà thôi, bọn chúng còn kém rất xa thần cấp pháp khí đâu, muốn trở thành thần cấp pháp khí thì thiếp còn phải tìm cách nâng cấp bọn chúng đây. Lâm Thanh Phong chỉ biết gãi đầu xoắn xuýt, đừng bi quan vậy nha lão bà, chúng ta sẽ cùng tìm cách nâng cấp bọn chúng, còn không thì ta sẽ đi tìm khí linh về cho nàng. Nghe được thời này, Nam Cung Mị Ảnh liền lắc đầu bĩu môi. Thiếp không cần đâu, cứ việc để mặc cho tự nhiên là được rồi. Sư phụ đã nói, chỉ có khí linh do chính bản thân pháp khí sinh ra mới có thể giúp pháp khí phát huy toàn bộ uy lực. Còn về phần Trảm Ma Đao của chàng là trường hợp đặc biệt, bản thân Trảm Ma Đao đã có khí linh, nên dù cho Long Vương hay khí linh thôn phệ hết ý thức của đối phương thì chàng vẫn có thể phát huy hoàn toàn uy lực của Trảm Ma Đao. Lâm Thanh Phong chỉ còn cách im lặng cười khổ, hiện tại hắn có nói gì cũng không được, nhưng Nam Cung Mị Ảnh lại mỉm cười nói. Nhưng mà, chàng đã nói sẽ giúp tiếp nâng cấp chúng, chàng nhớ phải giữ lời. Được rồi, ta sẽ nhớ. Lâm Thanh Phong gãi đầu cười. Nam Cung Mị Ảnh bĩu môi cười. Chàng biết những nguyên liệu cần để nâng cấp một kiện pháp khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như sư phụ đã từng nói, muốn nâng cấp một kiện thiên cấp pháp khí trở thành một kiện linh cấp pháp khí thì chúng ta phải tìm một viên nội đan cấp 5, và thêm nhiều nguyên vật liệu khác. Nhưng khi chúng ta tìm đủ nguyên liệu thì vẫn gặp một vấn đề, đó là nâng cấp pháp khí cũng có một tỷ lệ thất bại nhất định, một khi nâng cấp thất bại thì kiện pháp khí đó may mắn thì chỉ bị hư hỏng nhẹ, còn bằng không thì sẽ bị hư hỏng hoàn toàn. Ngay cả Hỏa Vân Tiền Bối thân là một vị luyện khí sư cấp 7, cả đời luyện khí cũng chỉ có 8 phần nắm chắc sẽ nâng cấp thành công một kiện linh cấp pháp khí trở thành thánh cấp pháp khí, còn từ thánh cấp lên thần cấp thì chỉ có 3 phần mà thôi. Nghe được những điều này, Lâm Thanh Phong liền cau mày. Nâng cấp pháp khí khó khăn vậy sao? Nam Cung Mị Ảnh gật đầu. Dĩ nhiên rồi, vì thế có rất nhiều tu sĩ bị không thể tiếp tục tấn cấp, nguyên nhân là do đẳng cấp của bản mệnh pháp khí không đủ, nếu bọn họ không thể nâng cấp nó thì khi độ lôi kiếp thực lực của bọn họ sẽ bị giảm mạnh. Lôi kiếp đáng sợ như thế nào thì chàng cũng đã từng kiểm nghiệm qua rồi, không có bất kỳ một tu sĩ nào ngu ngốc tới mức chưa nâng cấp xong bản mệnh pháp khí lại đi độ lôi kiếp cả. Trong quá trình độ lôi kiếp, nếu như bản mệnh pháp khí bởi vì không đủ cứng cáp để đối chọi với lôi kiếp mà bị hư hỏng, thì khi đó tu sĩ cũng sẽ bị trọng thương, đang trong quá trình độ lôi kiếp mà bị trọng thương thì chàng cũng hiểu được kết quả. Nhưng một khi nâng cấp thất bại, bản mệnh pháp khí bị hư hỏng thì tu sĩ cũng sẽ bị thương, nhẹ thì chỉ cần tu dưỡng vài ngày nửa tháng là bình phục, còn nặng thì một thân tu vi sẽ hoàn toàn tiêu tán. Lâm Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nếu như nâng cấp pháp khí khó khăn như vậy thì sẽ không có nhiều tu sĩ cấp cao lắm mới đúng, nhưng sự thực tu sĩ cấp cao có rất nhiều, giống như những hợp thể kỳ tu sĩ dưới trướng của Hỏa Thánh, như vậy hẳn là sẽ có thứ giúp nâng cao tỷ lệ thành công đúng không? Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, sư phụ đã từng nói, muốn nâng cao tỷ lệ thành công khi nâng cấp pháp khí chúng ta phải tìm được Ngọc Tủy Linh Nhũ. Ngọc Tủy Linh Nhũ, đó là vật gì, làm cách nào chúng ta có thể tìm được? Lâm Thanh Phong ánh mắt có chút ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe tới Ngọc Tủy Linh Nhũ nên hỏi lại. Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười giải thích, tương truyền đây là loại thạch nhũ rất hiếm có, được hình thành sau vô số năm tháng được linh tuyền cọ dừa. Linh tuyền là những dòng suối chảy qua những chứa nồng độ linh khí cực cao, nếu tu sĩ được luyện ở nơi này thì có thể gọi là làm ít công to, vì thế những nơi như thế này thường được các tông môn dùng làm động phủ để các trưởng lão, hoặc trưởng môn bế quan tu luyện để cao tu vi. Người ta phân chia phẩm cấp của Ngọc Tủy Linh Nhũ cũng tương tự như linh thạch tùy vào lượng linh khí có trong Ngọc Tủy Linh Nhũ để phân chia từ hạ phẩm cho tới cực phẩm. Ngọc Tủy Linh Nhũ có rất nhiều cách sử dụng, nhưng đa phần tu sĩ thường dùng chúng để luyện khí hoặc luyện đan, bởi vì được linh tuyền cọ rửa, nên bên trong Ngọc Tủy Linh Nhũ chứa rất nhiều linh khí, có thể giúp nâng cao phẩm chất đan dược và phẩm chất pháp khí. Sử dụng Ngọc Tủy Linh Nhũ đẳng cấp càng cao để luyện đan thì chất lượng đan dược càng cao, hoặc có thể sinh ra càng nhiều viên trong cùng một lần luyện, còn nếu dùng để luyện khí thì sẽ giúp pháp khí càng trở nên cứng cáp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói rằng Ngọc Tủy Linh Nhũ có thể tìm được bên cạnh các dòng linh tuyền, nhưng số lượng của chúng cũng phải tùy thuộc vào kích cỡ của dòng linh tuyền lớn hay nhỏ. Ước tính khoảng thời gian để hình thành nên một viên Ngọc Tủy Linh Nhũ hạ phẩm là khoảng chừng 100 năm, trung phẩm là 1.000 năm, thượng phẩm thì ước chừng 10.000 năm, còn cực phẩm thì không ai biết chắc được, phải gọi là chỉ có thể ngộ không thể cầu. Theo lời của sư phụ thiếp thì dòng linh tuyền ở chỗ ông cứ 100 năm sẽ có thể sinh ra được hơn 20 viên Ngọc Tủy Linh Nhũ hạ phẩm. 20 viên nghe như không nhiều, nhưng đây đã là số lượng rất lớn, phải biết rằng ngay cả một tông môn luyện đan lớn giống như tông môn của Trấn Nguyên tiền bối, 100 năm cũng chỉ có thể xuất ra ngoài 100 viên Ngọc Tủy Linh Nhũ hạ phẩm mà thôi. Cũng vì vậy nên dù là Ngọc Tủy Linh Nhũ hạ phẩm, nhưng giá cả của nó không hề tiện nghi một chút nào, ước tính một viên Ngọc Tủy Linh Nhũ hạ phẩm có giá khoảng 1.000 viên linh thạch trung phẩm, tương đương với một viên linh thạch thượng phẩm. Còn về Ngọc Tủy Linh Nhũ trung phẩm nha. Theo lời của sư phụ nói thì giá cả của nó phải từ 10 viên linh thạch thượng phẩm cất bước, nhưng căn bản không ai muốn bán, chứ đừng nói tới Ngọc Tủy Linh Nhũ thượng phẩm. Lâm Thanh Phong âm thầm líu lưỡi, hắn cắn răng hỏi. Như vậy, để có thể nâng cấp pháp khí cho nàng thì chúng ta phải tìm Ngọc Tủy Linh Nhũ phẩm cấp ra sao đây? Ít nhất là Ngọc Tủy Linh Nhũ trung phẩm mới có thể nâng cấp một thanh thiên cấp pháp khí thành một thanh linh cấp pháp khí, còn muốn nâng cấp linh cấp pháp khí trở lên thì phải dùng thượng phẩm. Nam Cung Mị Ảnh nhàn nhạt trả lời. Hết chương 241 cách chương.